Xuyên không về cổ đại làm tham quan. Chương 310, đại nghịch bất đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Nguyệt cô nương, đã hơn một tháng không gặp, người vẫn khỏe chứ? Lâm Bắc Phàm cười nói, tế tửu đại nhân, tiểu nữ tử vừa mới quay lại đã nghe nói tế tửu đại nhân ngươi đây được thăng một cấp quan, chúc mừng nhé. Tử Nguyệt công chúa bước về phía hắn với vẻ chân thành, trên mặt còn vương nét cười mà nhìn Lâm Bắc Phàm. Nàng vẫn thích mặc đồ màu tím, đeo khăn che mặt màu tím, chỉ để lộ đôi mắt màu tím vô cùng quyến rũ, tạo cho người ta cảm giác vừa kiều diễm vừa thần bí, cao quý. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, vẫn chỉ là một viên quan tứ phẩm nho nhỏ mà thôi, chẳng đáng là gì. Tử Nguyệt công chúa nghe vậy thì trợn trắng hai mắt. Làm quan tứ phẩm mà vẫn chẳng đáng là gì sao? Trong hoàng triều, đó đã có thể coi là quan lớn một phương rồi đấy, nếu hắn đi tới một số nước nhỏ, cho dù thừa tướng nước ấy gặp hắn thì cũng phải khom người. Hơn nữa, chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi mà ngươi đã liên tục vượt mấy cấp để trở thành quan chính ứ phẩm, lại còn dựa vào công lao thật sự để leo lên, cả thiên hạ này có lẽ chẳng người nào khác có thể làm được như ngươi. Tế tửu đại nhân nói đùa. Bây giờ ngươi có thời gian không? Tiểu nữ có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi. Nói đến đây, sắc mặt của Tử Nguyệt công chúa trở nên nghiêm túc. Sắc mặt của Lâm Bắc Phàm cũng nghiêm chỉnh hẳn lên, hắn gật đầu nói. Tất nhiên là có thời gian rồi, tế tửu đại nhân, mời đi theo ta. Hai người sánh vai, vừa cười vừa nói mà đi. Các vị công tử vẫn chưa rời khỏi y quán, thấy cảnh tượng này thì lại bị tan nát cõi lòng một lần nữa, âm thầm gào hét vì không cam tâm. Ngươi đã có nhiều nữ nhân tốt như vậy rồi, tại sao vẫn còn tranh giành ngọc tâm cô nương với bọn ta cơ chứ? Ngươi có thể chừa cho bọn ta vài người được không hả? Lâm Bắc Phàm, ta không đội trời chung với ngươi. Tử Nguyệt công chúa đưa Lâm Bắc Phàm đến phía sau Tây Nguyệt lâu. Ở đây có một tòa lầu và sân vườn thanh tịnh, nối liền với Tây Nguyệt lâu, là chỗ ở của Tử Nguyệt công chúa ở kinh thành. Mặc dù sân hơi nhỏ nhưng được bài trí rất tao nhã, vừa nhìn là biết người sống ở đây đã tốn không ít tâm tư cho nó. Lâm Bắc Phàm đi theo công chúa vào trong tòa lầu kia. Hương thơm của trà phảng phất tỏa ra từ bên trong, thì ra trà đã được pha sẵn cả rồi. Tử Nguyệt công chúa tháo chiếc khăn che mặt màu tím xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp nghiêm nước. Nghiêng thành, sau đó, nàng mời Lâm Bắc Phàm ngồi xuống, khéo. Léo bưng một chén trà lên, đặt trước mặt Lâm Bắc Phàm, mỉm cười nói. Quân sư, xin mời. Lâm Bắc Phàm uống một ngụm trà, mỉm cười nói. Hương thơm nghỉ ngút, dư vị ngọt ngào, trà ngon. Được uống chén trà do công chúa dâng lên, quả là vinh hạnh, nếu quân sư bằng lòng theo ta đến võ Tây, ngày nào cũng sẽ được uống trà của ta, Tử Nguyệt công chúa chớp lấy cơ hội mà nói. Lâm Bắc Phàm tiếp tục thưởng thức trà mà không trả lời. Tử Nguyệt công chúa nhìn hắn bằng ánh mắt buồn bực, nàng cũng biết rằng hiện giờ hắn có tiền đồ rộng mở, chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ vinh hoa phú quý, tiền đồ sáng lạn hiện giờ để mạo hiểm đi theo nàng. Vì vậy, nàng không cố chấp nhắc tới vấn đề này nữa. Sau đó, Lâm Bắc Phàm vừa thưởng thức trà, vừa thảo luận về tình hình phát triển ở võ Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 tháng bí mật gây dựng, Tà Nguyệt đã tạo ra được thành tích nhất định. Số lượng tín đồ của bọn họ đã lên tới 30 vạn người, sinh sống ở các vùng nông thôn xung quanh. Binh lực mà bọn họ thu nhận một cách chính thống đã lên tới 3 vạn người, hình thành được quy mô nhất định. Nhưng hiện giờ chỗ binh lính này vẫn chưa có sức chiến đấu, vẫn cần phải huấn luyện thật nghiêm túc. Công chúa, thật đáng mừng đấy, Lâm Bắc Phàm chắp tay cười nói. Thêm 3 tháng nữa, những binh sĩ này đã có thể lên chiến trường, dùng binh lính của võ Tây Vương để luyện binh rồi. Sự nghiệp phục hưng Tà Nguyệt Vương triều nằm ngay trong tầm tay, cảm ơn quân sư. Nếu không có quân sư giúp đỡ, chúng ta cũng chẳng thể có được thành tựu như hiện giờ. Nếu nghiệp lớn thành công, quân sư ngươi đây sẽ lập công đầu đấy. Tử Nguyệt công chúa hơi cúi người trước Lâm Bắc Phàm, nói với giọng tràn ngập cảm kích. Công chúa quá lời rồi, ta chỉ nói miệng mà thôi, các. Ngươi mới là người bắt tay vào làm, ngươi có thể đạt được thành tựu như hiện giờ, ta cũng rất vui, Lâm Bắc Phàm khiêm tốn cười nói. Nhưng hiện giờ bọn ta lại phát hiện ra một vấn đề lớn. Vấn đề này liên quan đến nghiệp lớn khôi phục ngai, vàng, cho nên ta tới đây là để thỉnh giáo quân sư. Sắc mặt của Tử Nguyệt công chúa dần dần trở nên nghiêm túc. Có vấn đề gì, mời công chúa cứ nói, Lâm Bắc Phàm hỏi, sắc mặt hắn cũng nghiêm túc hẳn lên. Bọn ta phát hiện ra rằng, Võ Tây Vương đang bí mật cấu kết với Đại Nguyệt Vương Triều, Tử Nguyệt công chúa nhỏ giọng nói. Lâm Bắc Phàm không giữ bình tĩnh nổi nữa, hai cô gái đang đứng trên lầu cũng không thể bình tĩnh nổi. Võ Tây Vương, hắn ta là thân vương của Đại Võ Hoàng Triều cơ mà, Cách Chương.